Hàm Đào, chương 135, Hải Tử, góc truyện audio.com. Biết được tên của Gian Phu, mấy đệ tử ngoại môn Cực Dương Tông lập tức đỏ mặt. Nói bậy, Trương Sư Huynh chính là đệ tử nội môn đích truyền. Muốn nữ nhân nào mà chẳng được, sao phải thông gian với một thôn nữ? Đại nhân có điều không biết, Vương Nguyệt Liên sinh ra đã mang mặt hồ ly tinh, là mỹ nhân nổi khắp làng trên xóm dưới. Phụ nhân lúc trước nói chuyện xen mồm nói, Trương đại nhân kia từng tuyên bố muốn nạp nàng làm thiếp. Đáng tiếc nàng không có phúc phận, còn hắt một chậu nước lạnh lên người Trương đại nhân. Lúc này mới, ngươi câm miệng. Thôn trưởng tức muốn hộc máu bảo phụ nhân câm mồm. Ngọc Hồ mở to hai mắt nhìn. Nói như vậy nghĩa là không phải gian phu, mà Trương gia bảo cường bạo Vương Nguyệt Liên. Được ngủ với đệ tử đích truyền là phúc phận của nàng còn không biết điều. Mỗi ngày đòi chết đòi sống. Phụ nhân thấy Ngọc Hồ hỏi, nhịn không được lại nói tiếp. Bị thôn trưởng trừng mắt nhìn mới chưa đã thèm mà câm miệng. Lìn thoáng qua mấy đệ tử Cực Dương Tông lấy lòng, mấy đệ tử ngược lại càng thêm khó coi. Nói những điều này chẳng khác gì bảo đệ tử Cực Dương Tông bọn họ mỗi ngày đều khinh nam bá nữ. Nói hưu nói vượn, lời bọn họ nói hẳn là thật. Thần tử thích vui sướng nhìn Cực Dương Tông bị chê cười, ra vẻ đau khổ nói, Trương gia bảo đích xác bị nhiễm cổ trùng. Lúc trước ở Tứ Tượng Hồ hắn bị nổ tan xác mà chết. Trong thi khối đều có sâu chui tới chui lui. Mọi người nghe thấy thế một trận ác hàn, nhanh chóng cách xa miệng giếng kia. Ngọc Hồ cắn chặt môi dưới. Đồng tình lúc trước đối với người trong thôn đều mất sạch. Nữ nhân đáng thương kia bởi vì quá xinh đẹp mà bị người ức hiếp. Người trong thôn lại bởi vì nàng không muốn làm thiếp thất hái hoa tặc mà ngang ngược chỉ trích. Lại còn nói dối rằng nàng không bị kiềm chế, cùng người tư thông, linh tinh, đồn đãi khắp nơi. Gió thổi qua, miệng giếng đen thẫm phát ra một trận âm thanh như tiếng nữ nhân khóc nức nở. Năm đó lời Vương Nguyệt Liên tuyệt vọng nguyền rủa vẫn còn vang bên tai. Dùng mệnh này của ta tế quỷ để toàn thôn các người không được chết tử tế. Chấm, nàng nhảy xuống giếng, đem thân thể nhiễm trùng dưỡng trong nước giếng, làm người một thôn xui xẻo theo. Thiên đạo luân hồi, trời xanh không bỏ qua ai. Sự tình đã được giải quyết, huynh muội ta cũng nên cáo từ. Thần tử thích giơ tay, tùy ý hành lễ, mang theo Ngọc Hồ chuẩn bị rời đi. Ai? Đại nghiệp, hôm nay không còn sớm, không bằng cùng chúng ta hồi Cực Dương Tông đi. Thiếu tông chủ chúng ta ở Chon Môn có thể hảo hảo chiêu đãi hai vị. Mấy người Cực Dương Tông cực lực giữ lại, muốn dẫn hai người trở về tranh công. Ngọc Hồ có chút lo lắng nhìn thần tử thích một cái. Thiếu tông chủ Cực Dương Tông chính là đồ đệ của tông chủ Diêu Hùng, Diêu Quang. Những đệ tử ngoại môn này chưa hiểu việc đời còn lừa được. Diêu Quang thì không dễ. Thời trẻ Diêu Quang chính là thư đồng của thái tử, chắc chắn đã gặp thần tử thích. Không cần, chúng ta còn muốn lên đường. Sáng mai đi ngay, thần tử thích chối từ nói. Ai, sẽ không chậm trễ. Chúng ta hồi tông môn uống ly rượu, gặp thiếu tông chủ, ngày mai sáng sớm liền đưa các ngươi rời đi. Một đám người nhiệt tình đến quá mức. Thần tử thích hơi hơi nhướng mày, cười nói, ta mang theo sư muội không tiện, dù sao trong Cực Dương Tông đều là nam tử. Này, mấy người có chút ngượng ngùng, Cực Dương Tông đích xác không có nữ đệ tử, để cô nương xinh đẹp đi vào. Mắt những đệ tử đó phòng trừng đều phát sáng, có thể để cô nương ở cùng nữ quyến. Không cần, vạn nhất bị huynh đệ nào của các ngươi chiếm tiện nghi, còn để Vô Cực Tông mang ơn đội nghĩa, bọn ta hưởng thụ không nổi. Thần tử thích mắt trợn trắng, xoay người liền đi. Ngọc Hồ chớp chớp mắt, cũng đi theo. Một đám đệ tử Cực Dương Tông tức đến xanh mặt, chờ hai huynh muội đi xa, người cầm đầu mới phỉ nhổ, phi, cũng chưa từng nghe nói tới danh hào, lại tự làm cao, cấp cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Đám rùa già vô cực tông lúc nào cũng thế, coi cực dương tông là cẩu mà sai xử. Mấy người ta một câu ngươi một câu hung hăng mắng vô cực tông một trận mới hả giận. Ảo tưởng chờ ngày cực dương tông đứng đầu khí tông đứng đầu cũng sẽ đến vô cực tông diễu võ dương oai. Dám nhục nhã ngoại môn đệ tử bọn họ. Người tầm phương thôn dùng vôi cùng bùn đất lấp miệng giếng kia lại. Lại không dám dùng. Quỳ xuống cầu cực dương tông cấp thêm dược khắc chế bệnh điên. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Dược kia là do thần tử thích đưa. Cũng chưa hỏi phối phương. Đã không có dược. Muốn trở về tranh công cũng không có biện pháp. Nhanh. Đi tra xem hai người kia ở khách điếm nào. Người cầm đầu cấp bách sai đám đệ tử phía dưới. Thần tử thích mang theo Ngọc Hồ trở về thành. Trụ lại khách điếm sang nhất. Món chiêu bài mỗi thứ một đĩa. Thêm một hồ cúc hoa nhưỡng. Thần tử thích ném cho tiểu nhi một mảnh bạc vụn. Tiêu sái gọi đồ ăn sau đó móc ra hạt rẻ ban ngày chưa ăn xong. Chậm gì gì cắn. Pi. Nghe được tiếng cắn hạt, đan y liền tỉnh, bò ra nhảy lên trên bàn, dương miệng muốn ăn, Ngọc Hồ thấy chú chim đáng yêu, muốn duỗi tay sờ lại bị thần tử thích lấy ấm nước chắn. Sờ không đến, thần tử thích đảo nước trà trong ly, chậm rãi uống một ngụm, người kế tiếp có tính toán gì không? Ta định ở lại chỗ này lâu chút, nhắc tới cái này, Ngọc Hồ có chút khổ sở. Nữ tử nơi này quá đáng thương. Ta muốn giúp các nàng. Nói. Từ tay áo chậm rãi móc ra một quyển sách ố vàng. Đó là Tố Tâm Tông Khai Sơn Tổ Sư Di Huấn. Nói là Di Huấn. Kỳ thật là một phần bản chép tay. Chính là những điều Tổ Sư bình sinh nhìn thấy nghe thấy tâm đắc. Được hậu nhân biên soạn thành sách. Khi còn nhỏ bị sư phụ cầm gậy yêu cầu đọc thuộc. Ngọc Hồ vẫn không rõ ý nghĩa trong đó. Mấy ngày nay ở bên ngoài hành tẩu, nhiều ít bắt đầu minh bạch tâm tình của tổ sư năm đó. Thái Tố Vô Tâm cũng không phải là vô tình. Vô tâm tham hoan hỉ giận, có tình đau vì nhân gian. Thần tử thích gật gật đầu. Tu hành trước sau đều phải dựa vào chính mình. Người khác không thể giúp nhanh hơn được gì. Tự ngươi quyết định đi. Dứt lời. Bắn tiểu hồng điểu đang uống trộm nước trà của hắn một cái. Pi, đan y tại chỗ nhảy nhảy. Có chút không cao hứng. Trước mặt người ngoài sao có thể bắn mông bổn tỏa. Tiểu hồng điểu tức giận ngẩng đầu. Dùng đôi mắt ra sức chừng hắn. Thấy không có hiệu quả liền giơ lên một vuốt. Duỗi đến cái ly. Nhanh chóng khuấy khuấy. Ha ha ha. Ngọc Hồ nhìn hai người bọn họ. Nhịn không được cười ra tiếng. Thường đại ca, chú chim này của ngươi thật thú vị. Nói lại giơ tay đi sờ. Đụng phải tay thần tử thích đưa hạt rẻ qua. Ăn hạt rẻ đi. Thần tử thích đem hạt rẻ đẩy đến trước mặt Ngọc Hồ. Ý bảo nàng ăn. Đoạt thức ăn của chim không tốt đi. Ngọc Hồ cầm lấy một hạt. Hương vị thơm ngọt ập vào mặt. Làm một nửa hiệp màn trời chiếu đất có chút thèm ăn. Không việc gì, y không thích ăn cái này. Thần tử thích thuận miệng nói. Đem một đĩa nhân hạt dưa đã cắn tốt đút cho tiểu hồng điểu. Ngọc Hồ, gian khách điếm này không hổ là quý nhất trong thành. Đồ ăn phi thường ngon. Thần tử thích ăn đến cái bụng tròn xoe. Lại uống thêm một hồ cúc hoa nhưỡng. Cảm thấy mỹ mãn mà trở về trong phòng. Phòng thượng hạng. Tiểu nhị hầu hạ đến chu toàn, đã bày một chậu nước ấm ở trên bàn, mời khách nhân rửa mặt. Thần tử thích xoay người đóng cửa phòng lại, bỗng nhiên bị một thân thể ấm áp đè ở trên ván cửa. Ngô, đừng áp bụng ta, chấm, hơi thở quen thuộc làm thần tử thích không chút nào phòng bị. Không cần nhìn cũng biết là ai, dùng khuỷu tay đẩy đẩy người phía sau, cánh tay lập tức bị bắt chủ. Cả người ngã ngửa ra. Bụng làm sao vậy? Đàn y một tay ôm người. Một tay vói qua sờ sờ cái bụng hơi hơi phồng lên kia. Ta ta có hài tử của ngươi. Thần tử Thích Thuận Thế đem mặt dán ở ngực Đan Y, suy yếu nói. Hài tử của ta là tương giò, tiểu tô thịt, cải trắng ướp giấm, lỗ đậu hũ sao? Đan Y mặt vô biểu tình mà đem tên đồ ăn đêm nay niệm một lần. Hắc hắc, thần tử Thích ra mặt dày treo lên cổ Đan Y, như thế nào? Ngươi phụ lòng hán, định không thừa nhận sao? Ngày ấy ngươi đoạt thân thể của ta, hủy trong sạch của ta, hiện giờ lại có hài tử liền không nhận. Đan Y bị hắn nói cho nổi một thân da gà, chặn ngang bế lên tiến tới phía giường. Ngày ấy tẩu hỏa nhập ma làm sao nhớ rõ, để bổn tọa nghiệm lần nữa đi. Anh, không được, hài tử sẽ rớt, thần tử Thích chơi nghiện rồi. Càng thêm hăng hái, cùm cụp, cửa sổ bị đẩy ra. Yến Liễu mang theo đệm chăn mới giúp cung chủ trải giường chiếu. Vẻ mặt cứng đờ dừng ở cửa sổ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Yến Liễu, có phải ta tới không đúng lúc không? Thích Thích, đúng lúc lắm. Mau tới ngăn cản hai nhà nam tử bị kẻ gian hái hoa. Điều công, đúng lúc, nhanh trải giường đệm, bổn tọa còn có chính sự muốn làm. Yến Liễu, rõ. Điều công, trải xong giường, nhớ đến chỗ điêu liệt lĩnh thưởng. Yến Liễu, về, tôn sử, có cái gì để khen thưởng? Điêu liệt, làm hỏng chuyện tốt của cung chủ, rút lông. Nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của vương gia, cạo mao lông, người muốn cái nào? Yến Liễu, tê tê, ngao ngao, đã tới chậm, buổi sáng có công tác phải làm. Đi ra ngoài chạy một buổi sáng, mệt thành cẩu, càng thiếu chút, mạc ghét bỏ QAQ. Bạch Trạch hướng chim nhỏ Cúc Hoa ném một cái lựu đạn. Phượng Ương ném một cái địa lôi. Tĩnh Trúc Khó Thư Mạc Ngưng Lăng ném một cái địa lôi. Dạng Dỡ Tinh Quang ném một cái địa lôi. Đậu Gia Nhi ném một cái địa lôi. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Ta đã ném một cái địa lôi. Nháo Nháo X ném một cái địa lôi. Quả Táo Vạn Tuế ném một cái địa lôi. Quân Cờ ném một cái địa lôi. Không Trợn Mắt ném một cái địa lôi. Lười Biếng Thèm Miêu ném một cái địa lôi. Lười Biếng Thèm Miêu ném một cái địa lôi. Tuyết Cá, Nanguatu ném một cái địa lôi. Christine, ném một cái địa lôi. Ừng Chi Vũ ném một cái hỏa tiễn. Vân Thu ném một cái địa lôi. Băng Tinh Tiêu Di ném một cái địa lôi. Tiêu Đường ném một cái địa lôi. Thiên Lang Là Lang Không Phải Uông ném một cái địa lôi. Cảm ơn các đại nhân địa lôi. Lựu đạn, Pi, Cách Chương.